Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1180, chọc thủng trời. Ngoại giới chiếm giữ ở đây mật thiết quan tâm Khâu Minh Hướng đi một đám đại nhân vật. Dồn dập trố mắt ngoác mồm, tình huống thế nào? Không phải chứng kiến Khâu Minh trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng sao? Phải biết bởi vì chuyện này, rất nhiều đại giáo lão cổ đồng đều không thể không xuống núi. Cho đủ Phong Thiên vực mặt mũi, có thể hiện tại tình huống thế nào? Man hoang đại địa, hiện ra đến một cái hết sức bóng người khổng lồ. Căn bản là không phải Khâu Minh, mà là quen thuộc Tô Ngoan Nhân. Cái này không thể nào. Phong Thiên vực cường giả cũng đều ngổn ngang, trong lòng có kinh hoàng. Cũng có kinh nộ, đối với Kim Vũ Phó Viện Trưởng gầm nhẹ nói, ngươi làm cái gì? Kim Vũ Phó Viện Trưởng đều mắt trợn tròn, đều vô tâm để ý tới mọi người nghi vấn. Hắn dùng hết khả năng vận chuyển vũ trụ kiều. Này tòa cổ xưa màu vàng thiên kiều thần quang đại thịnh, thả ra thời không ánh sáng, lại một lần nữa chiếu rọi man hoang đại địa. Quả thực, man hoang đại địa hiện lên cảnh tượng càng rõ ràng một ít. Vị này ngồi xếp bằng ở giữa vượt cửa ải bóng dáng, tuy rằng đặc biệt rừng rực, tỏa ra một loại không thể so bì thần uy, thế nhưng cái bóng của hắn ở vũ trụ kiều rình dưới, từng bước rõ ràng, quần hùng kinh hãi gần chết. Là Tô Viêm, không phải Khâu Minh, cái này không thể nào. Phong Thiên vực các cường giả sắc mặt kịch biến, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Không nên là Tô Viêm chết đi sao? Vì sao hắn còn sống sót? Thậm chí Khâu Minh chạy đi đâu rồi? Cha, cha cho ta! Phong Thiên vực đại năng nét mặt già nua dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, tức thẹn giống to lên, mảnh này địa giới đều đang run rẩy. Đại năng thần uy tiết ra ngoài, một loại phẫn nộ sát ý tỏa ra, để rất nhiều cường giả run rẩy, miệng mũi đều thoát ra huyết dịch đi ra. Rất nhanh, lại tin tức truyền đến, để này quần sơn vạn hác đều đang rì rào run rẩy. Rộng lớn trời và đất đều nứt ra khe lớn, đây là một đám Phong Thiên vực cường giả tỏa ra kinh nộ hỏa diễm. Các tộc lão cổ đồng toàn bộ sợ hãi, chuyện này quả thật chính là chọc thủng trời rồi. Khâu Minh chết rồi, bọn họ khó có thể tin. Phong Thiên vực cấm địa sinh mệnh mạnh nhất truyền nhân, bị Tô Ngoan Nhân đánh giết rồi. Thậm chí trước thiên lôi, căn bản không phải Khâu Minh thiên kiếp, vẫn là Tô Viêm thần vương đại kiếp nạn. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Cho tới nay đều Tô Viêm ở độ kiếp, Kim Vũ Phó Viện Trưởng đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này thực tại để hắn tâm kinh, không nghĩ tới từ trong địa vực điện xuất quan Tô Viêm sẽ mạnh mẽ như vậy. A, Phong Thiên vực một đám nguyên lão ngửa mặt lên trời hí dài, khuôn mặt dữ tợn, tức đến cả người phát run, tâm phổi đều muốn nổ tung. Thậm chí bọn họ rộng rãi phát thiệp mời, mời các tộc đại nhân vật đến đây xem lễ, hơn nữa buông lời sẽ trang trí đại năng yến hội. Nhưng là hiện ở bên trong tin tức truyền đến lại ở nói cho bọn họ biết, Khâu Minh vẫn không có đột phá, hơn nữa hắn đã bị đánh giết đến chết. Khâu Minh! Một vị Phong Thiên vực lão cường giả phát ra một tiếng gào thét. Con mắt đều đỏ, rộng lớn thương khung đều hóa thành màu máu. Trong cơ thể có khủng bố sát ý phóng thích, muốn hủy thiên diệt địa. Phong Thiên vực cường giả là thật điên cuồng hơn. Một ít quần tộc người nắm quyền đều ngây người. Kết quả cùng bọn họ tưởng tượng không giống, thậm chí tương phản quá to lớn. Khâu Minh liền chết như vậy. Tin tức không khỏi quá không chân thực rồi. Thậm chí lại có đáng sợ tin tức truyền đến, Hỗn Độn đạo trường sớm đã bị lật tung. Tô Viêm chém giết đệ bát tử cùng đệ thất tử, chỉ có đệ tứ tử chạy đi rồi. Thế nhưng tứ tử bị Tô Viêm một lưỡi búa đánh chết ở vũ trụ thành bên trong. Ta mẹ ruột, đây là muốn chọc thủng chơi. Hai đại cấm địa sinh mệnh truyền thừa, bị hắn đều muốn chém giết không còn một mống. Liền đại năng cường giả đều tóc gáy dựng thẳng. Đây thật sự là chọc thủng chơi. Hai đại cấm địa sinh mệnh thế hệ tuổi trẻ xóa tên. Có vẻ như cũng chỉ còn lại một cái thần bí hỗn độn đệ nhất tử rồi. Tô Ngoan Nhân, Kim Vũ phó viện trưởng đều hút vào khí lạnh. Tổ Thiên, Bắc Yêu, Khâu Minh, hỗn độn cốc tứ tử, đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Cái tên này đến cùng tại địa vực điện được cái gì? Này là cực kỳ có tính chấn động tin tức, như là mọc ra cánh, bay ra ngoài, ngắn ngủi mấy ngày. Thiên hạ đều run, vạn giáo ồ lên, tiên táng địa máu tanh sự kiện, chấn động toàn bộ hỗn độn đại địa. Một cái tin Ngoan Nhân trở về, quả thực đánh nổ toàn bộ tiên táng địa. Quá bất hợp lý đi, tiên táng địa mới mở ra thời gian một năm, thịnh thế quả thực cũng bị đánh nổ. Có người kinh hô, đây chính là thịnh thế năm tháng, thời đại mới thì lại làm sao? Thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Thật là buồn cười. Tam tử tiên đoán thành thật. Có thể đến cùng là ai mệnh tiện như tờ giấy. Còn không phải rõ rõ ràng ràng. Có người châm biếm. Thịnh thế. Xác thực chỉ thuộc về số người cực ít. Tô Ngoan Nhân hùng bá thiên hạ. Phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế. Ai còn có thể địch nổi hắn. Rộng lớn hỗn độn đại địa đều liên tiếp náo động. Quần hùng không ai không run rẩy. Trước đây cảm thấy Tô Viêm không được người dồn dập ngậm miệng. Còn có cái gì có thể chống đỡ được hắn? Liền Tam Tử cùng Khâu Minh đều bị đánh giết. Thế gian này còn có đối thủ sao? Thần Vương cảnh đệ nhất nhân. Thật lớn danh tiếng. Mảnh này treo ở trên 9 tầng trời trong đạo trường. Một tin tức kéo tới. Nhiễu loạn thương thiên thể viên này vô địch đạo tâm. Hắn một đôi mắt thần quang đại thịnh, phảng phất thương thiên chi nhãn đang đóng mở, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm. Thương thiên thể khí thế thoáng tiết ra ngoài, khí tượng rộng lớn thiên chi đạo trường đều tự chủ nổ vang. Phong phú thông thiên triệt địa uy năng, đủ để trấn áp bát hoang thập địa, đè ép chư vương, uy thế ngày càng ngạo nghễ. Không thể... Thiên trúc một mạch một đám nguyên lão vọt tới. Khẽ quát, người tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Không thể xuất quan. Những nguyên lão này biểu hiện trịnh trọng. Đối với ngoại giới tin tức cũng tương đương chấn động. Thế nhân đã đem Tô Viêm coi là thần vương cảnh đệ nhất nhân. Cái thế vương giả, uy chấn lục hợp bát hoang. Ai có thể cùng tranh tài? Thương thiên thể tự nhiên không phục. Lạnh lẽo nói, bộ tộc ta, truyền thừa cổ xưa, ta vì thiên tộc, coi như hắn Tô Viêm đem, sơ thủy kinh, tu thành, có thể máu mủ của ta bên trong, thương thiên kinh, tuyệt không kém sơ thủy kinh, âm âm, thương thiên thể trong cơ thể, lan truyền âm tụng kinh hùng vĩ, tỏa ra uy thế vũ trụ chúng sinh thần uy, thời khắc này thương thiên thể quả nhiên cao quý đến cực hạn. Như là trời xanh chi tử, bên trong phun mơ hồ trời xanh ánh sáng, đặc biệt cường thịnh, nếu như thời gian tính toán chuẩn xác, đế lộ nên mấy năm qua xuất hiện, có một vị nguyên lão trầm giọng nói, mục tiêu của ngươi là đế lộ, đường lên trời, còn lại cũng không tính là cái gì, chờ ngươi tích lũy đủ mạnh gốc gác, đế lộ bên trong đủ để nhất phi trùng thiên. Cấm kỵ mới là mục tiêu của ngươi. Một cái thần vương cảnh thứ nhất. Tính là gì? Các đời ai có thể hằng cổ vô địch? Chỉ có người mạnh nhất mới là mạnh nhất cường giả. Ở đạo trường này bên trong, mặt đất núi đồi ở giữa, áp chế một cái nổi bật bóng dáng. Nàng quanh thân trôi nổi biển sao huyễn diệt cảnh tượng. Tồn tại nghịch loạn thiên địa vương giả thần uy. Trúc Nguyệt tu hành cực kỳ kinh người, mặc dù là lấy đạo trường lực lượng, cũng rất khó áp chế lại Trúc Nguyệt. đặc biệt là Huyễn Diệt trong biển sao. Có một cái lấy đại đạo dấu vết phác họa mà ra hư huyễn thiên trúc phát sáng. Một đám nguyên lão tâm tư phức tạp, trúc nguyệt thật rất mạnh, tu thành tộc sư vẻn vẹn xuất hiện mấy lần thiên trúc dị tượng. Nghe đồn một khi rình tinh túy, đủ để quét ngang đồng đại, hiện nay chính là một căn này mơ hồ gậy trúc, tỏa ra năng lượng, mạnh mẽ ổn định đạo trường trấn áp, thiên trúc dị tượng. Cũng vẻn vẹn chỉ là trúc nguyệt gần đây mới phỏng đoán đi ra. Chuyện này tạm thời bị bọn họ phong tỏa ngăn cản, không muốn để cho quần tộc càng nhiều người biết. Bộ tộc ta có một cái chí tôn đầy đủ rồi. Có một vị nguyên lão ánh mắt lạnh lẽo, quyết tâm nói rằng trúc nguyệt dù sao cũng là một người phụ nữ, cùng Tô Viêm quan hệ thân mật, bồi dưỡng nàng thật cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có thể oan ức nàng, đưa nàng áp chế mấy năm. Rốt cuộc, thế gian này mạnh nhất tạo hóa chỉ có một cái. Một ít nguyên lão trong mắt tràn ngập điên cuồng. Tộc này mưu đồ rất lớn, vì chính là tiên táng địa mạnh nhất tạo hóa ở một cái khác xa xôi địa vực. Đặc biệt trời và đất phảng phất không tồn tại, vũ trụ chiều không gian ở trong thiên địa này chí cao vô thượng, như chân tiên ở lại đạo trường, bốc hơi tiên đạo ánh sáng, nương theo bất hủ vật chất, ép đại vũ trụ đều lu mờ ảm đạm. Kia ở trong, một bóng người ngồi xếp bằng, như độc tôn cửu thiên thập địa thần chỉ, trong thân thể của hắn tỏa ra khủng bố tiếng tụng kinh. Mỗi một cái âm tiết đều tràn ngập cải thiên hoán địa thủ đoạn. Thậm chí thiên công này vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng của hắn phảng phất hiển hóa ra một vị cổ xưa tiên nhân, ở trong hư vô giảng giải tiên đạo chân kinh, làm tiếng tụng kinh vận chuyển tới cực hạn thời khắc, thiên địa biến đổi lớn, dường như mơ hồ tiên vực sinh ra, tràn ngập khí thôn vạn cổ cái thế thiên uy, ở trong càng là đản sinh ra đủ loại kiểu dáng sinh linh thần bí, tỏa ra tiên đạo ánh sáng. Báo, thời gian này, có người truyền đến tin tức, để vị này tụng kinh cường giả ngắn ngủi phục sinh, tinh huyết ngút trời, xuyên qua ánh mặt trời, khủng bố đến mức tận cùng. Đến đây báo cáo người run rẩy, phát ra từ linh hồn kinh hãi, một bên tổ điện của tổ ngữ khí trầm giọng nói, tiểu tổ, bộ tộc ta tổ thiên, vô địch với các thời đại lớn. Tuy nói các đời tổ thiên là vì ngài phục vụ, vì ngài tích lũy không trọn vẹn vũ trụ diễn biến tinh túy. Tuy nói không có công tích lớn, nhưng là này năm tháng dài đằng đẵng, cũng vì tiểu tổ cung cấp hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến vô thượng ảo diệu. Uy nghiêm thật không thể bôi nhỏ, chờ đế lộ mở ra, lại đi tìm hiểu này đoạn nhân quả. Hắn mở miệng, lời nói trầm trọng. Khí tức cũng bình tĩnh lại, tổ điện cổ tổ nhẹ nhàng thở dài, tương tự cũng kính nể tiểu tổ tinh thần ý chí. Tô ngoan nhân hiện nay như mặt trời ban trưa, có thể tiểu tổ căn bản không thèm để ý. Ở trong mắt hắn, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, căn bản không có bất cứ kẻ địch nào. Cho tới ở một cái khác xa xôi khu vực, động tĩnh thực sự là kinh người. Bao trùm đại địa hạt cát đột nhiên lăn, khí tức chớp mắt cuồng bạo. Oanh, từng viên một nếu như ngôi sao lớn trong vũ trụ chuyển động. Căng nứt thương khung, đúng là một hạt cát có thể thiên hải, đặc biệt là vô cùng hạt cát chuyển động thời khắc, trực tiếp hình thành trời vỡ hình ảnh. Này sinh mệnh tuyệt địa, trong thời gian ngắn, trời long đất lở, hỗn độn đầy trời. Trong mơ hồ có khủng bố đầu lĩnh chuyển tình, mở một đôi lạnh lẽo con ngươi, ngóng nhìn tiên táng địa, là ai, chém ta dòng dõi. Hắn tức giận, nhận ra được tứ tử chết đi, để hắn từ trong ngủ say bị giật mình tỉnh dậy, tỏa đốt thế cơn giận, để này biển sao cũng bắt đầu run rẩy. Hỗn độn cốc đến, liên tiếp đi ra một vị tiếp một vị tuyệt thế đáng sợ đại năng. Muốn trước đi tra xét chân tướng, đem người hành hung đầu mang ra đến. Bất quá chỗ cần đến ở tiên táng địa, hiện tại bọn họ còn không vào được. Tiên táng địa, viên kia đế chủng cũng nên thành thục rồi. Chìm nổi ở trong hỗn độn bóng dáng, phát ra thanh âm lạnh lùng. Nguyên bản đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng, đáng tiếc chết đi quá sớm rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tứ tử sẽ là đại tử dưới trướng tứ đại chiến tướng. Nhưng là bọn họ chết đi quá đột nhiên, mà tam tử hầu như ở cùng thời gian bị chém giết. Điều này làm cho hỗn độn cốc bên trong cường giả giận dữ. Đối phương ra tay quá ác, quả thực đang gây hấn với cấm kỵ. Đế chủng, đó là đồ vật trong truyền thuyết. Cấm kỵ thấy đều đỏ mắt, hy thế báu vật. Hiện tại tạo hóa muốn vấn thế. Thế nhưng từng cái hỗn độn tử liên tiếp chết đi. Điều này làm cho hỗn độn cốc có thể nào không giận. Ta, Hàn gia lão tổ ra đầu đều nổ tung. Hắn mới vừa trở về hỗn độn cốc, muốn báo cáo tin tức. Kết quả nhìn thấy hỗn độn cốc bên trong lửa giận ngập trời. Đại nhân, ta sẽ đem đầu của hắn mang đến. Hàn gia lão tổ âm thanh run rẩy. Hắn rời đi, cũng căn bản không dám trốn đi. Hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Lấy cấm kỵ thủ đoạn, đủ để suy tính ra tung tích của hắn. Huống hồ hắn một cái nguyên thần thể, trốn vào một cái hiểm địa chính là đang tìm chết. Sở dĩ hắn quăng rơi xuống lời hung ác, muốn sống sót, Hàn gia xong, cũng không còn hưng thịnh hy vọng. Hàn gia lão tổ phát ra tuyệt vọng tiếng gầm nhẹ. Hỗn độn tử chết đi dòng dã bốn vị, hắn thật để hắn sắp điên mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.